Đường trở về tại dị thế giới. Chương 305, rượu quý. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này a, Long mở miệng ra nói với nhị nữ bên cạnh rằng: "Hôm nay chẳng dẫn được hai nàng mua được thứ gì tốt cả. Hay là hai nàng cũng chẳng mấy khi có dịp, hay là đi dạo triệu thị một vòng xem sao? Nếu có món nào ưng ý tí nữa đấu giá ta mua giúp hai nàng." Vân vậy chúng ta đi quan sát một phen. Thấy a, Long muốn đuổi khéo hai nàng đi để tiện bàn công việc với Hoàng Khiêu Thiên. Nhị nữ cũng là người thông minh nhanh ý, biết nam nhân không muốn nói cho nữ nhân, ắt sẽ có nguyên nhân của nó, không cần thiếu vì sự tò mò nhất thời của mình, mà làm cho nam nhân chán ghét. Hai nàng cũng nhanh ý nghe lời, cùng nhau làm quen đi ra ngoài xem xét các vật mới lạ xung quanh. Hắc Ma công tử thật lạ có diễm phúc, không ngờ Hắc Ma công tử lại có được hai vị phu nhân hiểu chuyện và nghe lời như thế. A, Long cũng cởi áo choàng của mình ra, một vung tay, liền đóng cửa phòng lại, đặt ra cấm chế cách âm. Hắn nhìn Hoàng Khiếu Thiên đang không ngừng vỗ mông ngựa của mình. Hắn mới không lạnh không nhạt, nữ nhân của ta, có tốt hay không, ta thấy hình như cũng không liên quan tới việc ngươi đang ở đây thì phải. Hoàng Khiếu Thiên nghe A, Long nói thế, xấu hổ ho khan. Hắn nói câu nào bị A, Long bắt bẻ câu đó. Hắn thật cũng là một cái thiên chi kiêu tử của thiên cơ âm dương gia A. Hắn gặp đủ loại người, nhưng mà gặp người khó đối phó như A, Long cũng là lần đầu A, hắn có chút xấu hổ. Quả nhiên hắn đã xem nhẹ A, Long rồi. Hắn biết mình không chiếm được tiện nghi, dài dòng có khi lại thêm chán ghét của A, Long. Hắn cười cho qua chuyện. A, Long cũng không muốn ép người quá đáng, cũng im lặng nhìn chăm chú vào tên thần côn này. Hoàng Khiếu Thiên bây giờ mới nói vào chủ đề chính. Hắc Ma công tử, ta đã nói tên của ta cho công tử biết, hẳn là ngươi nên nói cho ta biết tên của ngươi a, a, Long. Liếc mắt đầy thâm ý nhìn Hoàng Khiếu Thiên, dưới ánh mắt này Hoàng Khiếu Thiên trong lòng có chút lạnh. Hắn có cảm giác từng chân tơ kẽ tóc của mình bị người nhìn thấu. A, Long đầy thâm ý hỏi. Có thật hay không ngươi muốn biết tên ta để xưng hô? Hay là để làm chuyện khác? Hoàng Khiếu Thiên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng như muôn ngàn sóng to gió lớn. Hắn bị A, Long nhìn thấu âm mưu. Hắn muốn hỏi tên tuổi thực sự của A, Long sau đó gieo xuống vài quẻ bói. Hắn biết âm mưu của mình bị lộ. Nhưng mà tuy hắn chỉ mới giao tiếp với A, Long vài lần hắn biết kẻ trước mặt này. Tâm cơ rất sâu lại là kẻ ăn miếng trả miếng. Hắn chắc chắn nếu mà hắn không thật thà, mà thành tâm đối đãi với A, Long, chắc chắn sẽ bị A, Long hố chết người. Hắn cũng đoán biết người trước mặt lai lịch như thế nào. Hắn chỉ biết là rất kinh khủng mà thôi. Nếu hắn thực sự thức tỉnh, hắn ho một tiếng thuộc hạ ngủ say dưới lòng đất của hắn. Chỉ cần hắn muốn liền đem cả đại lục này hủy diệt. Đó là điều rất bình thường. Hắc Ma công tử, tai hại chỉ là thói quen thôi. Mong công tử đừng hiểu lầm. A, Long cười đầy ấm áp như ánh nắng mai. Vỗ vai Hoàng Khiếu Thiên khiến tâm hắn lạnh giá. Ta có hiểu lầm gì đâu. Huynh đệ ngươi suy nghĩ quá nhiều a. Như lời ngươi nói Hắc Ma chỉ là biệt hiệu của ta mà thôi. Ta họ Long, ngươi cứ gọi tên ta giống như người thân. Họ vẫn thường gọi ta là A, Long. Ngươi cũng gọi ta là A, Long được rồi. Hoàng Khiếu Thiên biết mình vừa đi qua một kiếp tử nạn. Hắn cười có chút xấu hổ trong lời nói Hắc Ma gọi mình là huynh đệ. Nhưng mà hắn năm lần bảy lượt tính toán A, Long. Quả nhiên hắn đã lấy lòng tiểu nhân do lòng quân tử A, hắn lấy từ trong túi chữ vật ra một cái hồ lô. Màu đỏ như máu, hắn nâng niu vật này trong tay, như là vật chân quý nhất vậy. Hắn cũng lấy ra mấy ly ngọc, sau đó hắn mở nắp bình ra, một mùi thơm của rượu, tràn ngập căn phòng, cuối cùng bay đi khắp triệu thị đấu giá trường. Ngay cả người không biết uống rượu, cũng ham mê hít người. Đây là mùi gì? A, tu vi ta tăng lên một bậc. Một tên võ vương cấp vui mừng khi biết mình tự nhiên ngửi thấy mùi hương này. tự nhiên tăng tu vi lên một cảnh giới. Lúc này mới người xung quanh một số người cũng kinh hô. À, tu vi của ta cũng tăng tiến lên không ít. Bình cảnh của ta nhiều năm cố gắng đột phá, cuối cùng cũng khai mở. Chỉ cần bế quan vài ngày ta sẽ đột phá vương cấp đệ tam tầng. Một tên tán tu, cũng bỏ không ít tiền để mua một cái ghế lô vui mừng kinh hô. Nguyên bản đấu giá hội náo nhiệt, tràn ngập tiếng nói chuyện rì rầm. Nay vì mùi rượu này mà làm cho tất cả mọi người ngừng náo động. Bên ngoài người đông nghìn nghịt, lúc này rất nhiều người đi đường ở gần triệu thị, dồn dập bước chân ngừng lại, nhìn chung quanh, một luồng rượu thơm, từ không nghe thấy mùi rượu thơm tới như vậy. Chỉ cần ngửi qua mùi hương, là võ giả tầm thường cũng có thể đột phá tu vi. Mọi người không ai nói với ai, đột nhiên kéo tới triệu thị. Một trận sóng người tràn ngập toàn bộ phố lớn, tìm tới chỗ của A, Long, bọn họ muốn biết thứ gì mà có thể làm bọn họ mạnh lên như vậy. Loại mùi vị rượu này, đối với những này nhiều năm ăn uống rượu bình thường. Với một số người tới nói, quả thực rượu vừa thơm, lại vừa ngửi một hơi, tu vi kẻ yếu liền đột phá, kẻ mạnh bình cảnh nới lỏng, tinh thần lực thăng hoa một cách nhanh chóng. Không những là võ giả, mà là linh giả cũng được hưởng lợi ích không kém. Quả là một đòn chí mạng, hương vị quá nồng có khi lại giống máu, có khi lại giống rượu. Loáng thoáng còn có một tia mùi tanh máu, cũng làm người ở đây, như say máu mà chém giết trên chiến trường. Có chút kích thích, lập tức làm người nổi lên vô số tâm tư muốn uống thử. Một lần, bọn họ muốn nếm thử à, quá thơm. Đây là loại rượu gì? Chẳng lẽ hôm nay triệu thị đấu giá loại rượu này sao? Nếu hôm nay triệu thị đấu giá loại rượu này, dù ta có phải khuynh gia bại sản, ta nhất định sẽ phải mua một vò về uống thử. Một thương nhân đang do dự đứng bên ngoài triệu thị, đang thắc mắc có nên cùng người tranh giành, danh ngạch bỏ ra số tiền lớn mua một cái ghế lô hay không? Nhưng khi hắn ngửi thấy mùi hương này xuất ra từ bên trong triệu thị, hắn hai mắt đỏ sọng, như con nghiện ngửi thấy ma túy, liền cùng người điên cuồng tranh giành. Còn ở trong triệu thị, thì người cũng đã ngồi đầy các gian khách quý. Khi ngửi thấy mùi này, một lão nhân cũng nghị luận không ngớt, là ai ở đây mở rượu này, làm sao cho dù ta có từng nếm qua vô số loại rượu, cũng không cách nào liên tưởng rượu này với những rượu ta từng uống trước đây. Chẳng lẽ lão tử đã sống uống phí nửa đời rồi hay sao? Một gian xương phòng khác, một đại hán mặt mũi cực kỳ dọa người, sắn tay áo như muốn ăn cướp nói. Rượu này rốt cuộc là ở chỗ nào? Con mẹ nó, đến cùng từ đâu bay tới? Lão tử muốn uống một ly, không đúng một vò, không phải phải 100 vò lão tử mới uống đủ. Còn mấy gian xương phòng khác, nhưng người ăn mặc vô cùng thanh tao cao quý, có cả nam lẫn nữ, bình thường thanh tâm, quả dục cũng không nhịn được mà thốt lên. Ta không nhịn được, chuyện này thực sự quá thơm rồi, ta nhất định phải kết giao với người nhưỡng ra loại rượu này. A, Long, Hoàng Khiếu Thiên, lúc này rất nhiều người xung quanh dồn dập kinh ngạc thốt lên. Cuối cùng đi theo mùi hương rượu này, mà chung quanh tán loạn rồi dần tụ lại bắt đầu đi tới đây. Bọn họ như sắc lang, ngửi thấy được mùi hương của nữ nhân, từng tên dù là kẻ lô mãng, hay kẻ tự cho rằng mình cao quý thanh tao, lần cận một mục cùng nhau tiến tới nơi này, bên trong khách mời, cũng bị hấp dẫn, dồn dập đi ra, hít sâu một hơi, tỏ rõ vẻ hưởng thụ. Trong lúc đó cách đó không xa, không nghĩ tới thế gian này có như thế một loại rượu, không những thơm, còn có thể đột phá tu vi. Người đến a, nhanh đi cho bản công tử mua được. Một tên quần áo hào hoa phú quý công tử ca cao giọng quát lên với một gã sai vặt bên cạnh. Tên kia cũng tham lam lớn hít một hơi, sau đó mới chạy ra đường tìm kiếm khắp nơi mùi vị của loại mỹ thử kia. Tại một gian xa hoa tiệm rượu đối diện triệu thị, lầu 2 trong xương phòng. Hương vị xuyên thấu qua cửa sổ, bay vào trong phòng, vài tên tướng mạo bất phàm, khí chất tuyệt hảo nam nữ trẻ tuổi, cũng bị đã kinh động, bọn hắn tới đây để đấu giá hội 5 năm một lần. Nhưng bọn hắn, là tuổi trẻ tuấn kiệt, không muốn vào sớm vì sợ mất thân phận cao quý của mình. Một nữ tử xinh đẹp ngồi trong bàn, mũi ngọc dưới mạng che mặt, ngửi được mùi hương này, không khỏi, mở miệng nhỏ nhắn, thổ khí như lan, thanh âm vô cùng dễ nghe, khiến mọi nam tử trên bàn ngây ngần. Nàng vốn một mức im ắng bởi vì nàng có tu vi cao nhất trong đám người này. Nàng là một cường giả khai mạch cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Nàng đã mở ra được 92 cái linh mạch rồi. Chỉ cần nàng mở ra 9 cái mạch nữa sẽ đột phá chân hồ cảnh. Nàng vừa ngửi thấy mùi rượu này, tinh thần lực của nàng mạnh gấp nhiều lần, nàng từ 92 mạch đột phá 94 mạch. Nàng không khỏi vừa mừng lại vừa sợ trong lòng nói, ồ, mùi vị này là, một tên hoa hoa công tử, cũng không kiềm được mà nói, quá thơm, dân gian càng có kỳ lạ như vậy, các ngươi có thấy không, ta đột phá tu vi, đây là làm thế nào ta lại đột phá, lần trước đây ta mới đột phá không lâu mà, làm sao có thể như thế được, một mùi hương, mà có thể đột phá, vậy nếu uống một ly rượu thì sẽ, vài tên nam tử đều là mỹ nam mỹ nữ này tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Đám người này đó là một trong 32 cường quốc hoàng tử công chúa trong 32 cường quốc xung quanh Hắc Kim. Đó mặt La Đế Quốc, một người trong số đó, nhanh chóng dặn dò một tên mặt trắng nam thuộc hạ, đi mua đồ sau đó còn thậm chí còn can thiệp tới đại lão bản của triệu thị đấu giá phường này. Để có thể mua được giá tốt. Thậm chí còn liên hệ với người bán trực tiếp giao dịch. Có người còn nổi lên ý định cướp người. Lúc này mặt trắng nam cũng khẩn bận bịu đáp một tiếng. Dẫn người vội vã xuống lầu rồi. Lúc này, nữ tử vốn vừa mở miệng khi nay. Nhìn về phía bên cửa sổ trên mặt mang theo lụa mỏng cười nhạt nói. Nơi này quả nhiên là có nhiều điều kỳ thú a. Một tên nam tử vẻ mặt vô cùng. Yêu thích nữ nhân che mặt này, vô cùng xung xoe cười nói, phi phượng quận chúa nếu muốn xem điều kỳ thú, thì để khi đấu giá hội kết thúc, ta sẽ dẫn quận chúa người tới một thành trấn mới mở. Cách đây mấy trăm dặm, nơi đó gọi là Hắc Phong Trấn, ở đó có rất nhiều thứ kỳ thú, hẳn là phi phượng quận chúa sẽ thích một hai đi, một tên cũng không muốn mất mặt với người đẹp, liền chen ngang nói. Hay là chúng ta đến nơi khác đi, ở đó không an toàn, ở đó ta nghe trưởng bối trong nhà, trước khi đi căn dặn, tới Hắc Phong Trấn phải thấp điệu, ở đó nước rất sâu, vớ vẩn là chết như chơi. Tên nam tử lúc đầu nói kia, nhìn tên đồng bạn sợ hãi kia cười lạnh nói, ngươi từ khi nào số chết như thế, tại một nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm ý thế này, có nhân vật như thế nào đáng sợ. Chẳng lẽ bên trong Hắc Phong Trấn có cường giả, trúc linh cảnh, hay thiên mệnh cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng là sinh tử cảnh trấn thủ hay sao? Ha ha, ngươi cho rằng những người có thân phận như thế sẽ ở nơi này định cư hay sao? Cho dù là có thì gặp phi phượng quận chúa, của Mạt La Đế Quốc chúng ta, cũng phải cấp mặt mũi cho chúng ta, tên kia hầm hư tức giận, nhưng mà không cãi lại được lời nào. Vì tên kia nói quá đúng, nhưng mà hắn nào biết Hắc Phong Trấn hiện giờ, mới chuyển chống thiên cơ cốc, bắt sống và chém giết không ít cường giả. A, Long sử dụng phệ hồn tử thần liềm đao, chém giết 6-7 tên độ kiếp cảnh cùng vô số niết bàn cảnh cung phụng của thiên cơ cốc. Và Thanh Lăng đang ở nhà cùng Phong Thải Vận, Lạc Ảnh, vô cùng vất vả luyện chế khôi lỗi từ xác mấy cường giả của thiên cơ cốc đó. Chẳng mấy chốc tiềm lực của thiên cơ cốc cùng vô số thứ khác sẽ hoàn toàn chuyển qua Hắc Trấn. Bọn người này nào biết, chủ nhân của Hắc Phong Trấn, cũng là cái tên đang bị ba nữ nhân nào đó, như oán phụ trách móc ở nhà, rằng tên nào đó không có trách nhiệm mà đi chơi mất. Để toàn việc nặng nhọc cho nữ nhân của mình, cũng đang ở cách đó không xa, còn là người tạo ra mùi rượu khiến khắp nơi bàn tán kia. Khi nghe thấy Hắc Phong Trấn nữ nhân tên là Phi Phượng kia trong đáy mắt xuất hiện quang mang kỳ lạ. Cuối cùng mở miệng ra rồi nói. Ta cũng muốn xem Hắc Phong Trấn một lần. coi nó có giống như thiên hạ vẫn hay đồn hay không. Còn trong sương phòng cao cấp nhất, dành cho khách quý của triệu thị đấu giá phường kia, hai mặt đang cứng đờ lại, hai tên thực lực không tệ cũng đều nghe được bên ngoài bàn tán. Chỉ là hai người mới chỉ mở bình rượu ra mà thôi. Chưa kịp uống miếng nào, thì bên ngoài ám vệ đã xuất hiện, ngăn cản vô số người tiến đến A. Lúc này A, lòng mặt có chút đen, tay nhanh như cát, cướp lấy bình rượu của Hoàng Khiếu Thiên, đậy nắp bình lại, thu vào không gian giới chỉ. Sau đó mặt tỉnh như sáo, nhìn Hoàng Khiếu Thiên hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Hoàng Khiếu Thiên mếu máo, như muốn khóc, trên mặt có bao nhiêu thống khổ liền có bấy nhiêu thống khổ a, hắn đau đớn như rơi mất tiền lương cả tháng. Như cha mẹ chết nói, Long đại gia, Long lão đại, Long sư huynh, Long tiền bối, Long, tiểu đệ chỉ có vốn liếng như thế mà thôi. Cái này là sư phụ khi xuất sơn đưa cho tiểu đệ. Long đại gia, người không thể tham như vậy a, cho dù cái này là sư phụ nhờ ta đem tới tăng cho đại gia ngươi a, nhưng ta không có công lao cũng có khổ lão a. Đại gia ngươi ăn miếng cơm, cũng nên để phần cho ta húp miếng cháo a, ngươi không thể làm người tuyệt tình như thế được a, nhưng mà a. Long không vì tên nào đó đang khóc lóc, nước mắt lưng tròng năn nỉ mà động lòng, khuôn mặt cực kỳ đê tiện. Cười trên nỗi đau của tên thần côn nào đó, lại giả bộ mất trí nhớ, ánh mắt ngây thơ vô số tội nói. Cái gì cơ, Hoàng Khiếu Thiên, cách trương.